Độc sư Vân Cẩm Cô Đông, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 nghe nói Thế Gia đã cử người đến để bắt gian, nhưng kết quả không chỉ không bắt được ai mà còn trở thành trò cười đáng buồn cười hơn nữa. Trong một gian phòng khác, nghĩa tử của Tống Minh lại bị bắt gian tại trận cùng một vị phi tần của Hoàng thượng, mà vị phi tần kia cũng chính là người do Tống Minh sắp đặt bên cạnh bệ hạ. Gương mặt Tống Minh, vốn luôn nho nhã cao quý, lúc này tái xanh vì tức giận. Tội làm loạn hậu cung, khiến nghĩa tử của hắn bị xử tử. Hắn quyền khuynh triều chính thì sao? Hắn cũng cần thanh danh, cần thuyết phục được người đời. Vì vậy, hắn dứt khoát phủi sạch quan hệ với đứa con nuôi này và còn thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị cả chi tộc nơi nghĩa tử của hắn thuộc về. Bọn chúng đang tự tàn sát lẫn nhau. Thật là sảng khoái khi nhìn Thế Gia cắn xé lẫn nhau. Ta trao ánh mắt bội phục cho vị quan trẻ tuổi thuộc Hàn Môn đã làm rất tốt công việc của mình. Không uổng công ta báo tin, bảo ngài ấy đi bắt gian. Con nuôi của Tống Minh không phải lần đầu tư thông với vị phi tần đó. Ta làm sao biết được? Bởi vì, dù phồn hoa như Trường An, những kẻ quyền quý trên cao cũng chỉ là số ít. Đại đa số mọi người đều là những nhân vật nhỏ bé như ta. Đừng coi thường những người nhỏ bé, chính chúng ta mới là gốc rễ vận hành nên sự phồn hoa của Trường An này. Những năm tháng ta ở phủ Tống Minh và tứ hoàng tử không hề uổng phí. Một khi mạng lưới của những người nhỏ bé như ta hoạt động, cũng đủ để lay truyền cả một cây đại thụ. 18 thái tử Phí Dự cũng bị cuốn vào một vụ bê bối, say rượu và xâm phạm cung nữ. Nhưng so với những gì liên quan đến nhà họ Tống, chuyện này thật chẳng đáng kể. Hoàng thượng chỉ cấm túc cậu, ta lập tức hiểu rằng Hàn Môn hiện tại vẫn đang ở thế yếu, và Phí Dự đang lợi dụng kế sách này để khiến Thế Gia mất cảnh giác. Như vậy, huynh ấy ở trong tối, Thế Gia ở ngoài sáng. Huynh ấy có thể chờ đợi cơ hội để một lần phá tan kẻ địch. 3 ngày sau, ta đến khu tạp viện để gặp Phí Dự. Ta đoán chắc huynh ấy đã điều tra kỹ về ta, nên không cần giải thích thêm. Thái tử muốn ta rời khỏi phủ tứ hoàng tử. Ta từ chối, ta mang trong mình mối thù cả gia tộc, đã là người trong cuộc, sao có thể rút lui. Chỉ khi nào ngài thành công, đó mới là lúc ta rời đi. Ta không nấn ná lâu, chỉ để lại cho huynh ấy bóng lưng dứt khoát. 19 trong vương phủ, Phí Chiêu ấp úng một lúc, cuối cùng cũng mở lời. Ta và Tống Tử Uyên sẽ thành hôn vào ngày mùng 5 tháng sau. Huynh ấy chăm chú nhìn ta, vẻ mặt không lộ chút bất thường, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo lại siết chặt vì căng thẳng. Động tác mài mực của ta khựng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục như không có gì. Vâng, nàng, không giận sao? Phí Chiêu dè dặt hỏi. Nếu ngài vì ta mà từ chối hôn sự này, Tống Thừa Tướng và Hoàng hậu chắc chắn sẽ không để ta yên. Ta hiểu ngài là vì muốn bảo vệ ta. Ánh mắt Phí Chiêu thoáng dao động. Tất nhiên không chỉ vì ta. Con người luôn có những lúc chẳng thể làm chủ số phận. Huynh ấy là tứ hoàng tử. Huynh ấy không thể rời khỏi Thế Gia. Thế Gia cũng không thể bỏ rơi huynh ấy. Thế Gia cần củng cố vị trí, nên Phí Chiêu buộc phải tranh đoạt ngai vàng, không còn lựa chọn nào khác. Liên hôn với nhà họ Tống là điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta, Phí Chiêu và Tống Tử Uyên đều không có cách nào thay đổi được tất cả những điều này. Đã không thể thay đổi, vậy thì còn dãy dụa làm gì? Huống hồ, không liên hôn, làm sao để Tống Minh toàn tâm toàn ý đặt cược vào Phí Chiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để hắn đắc ý, rồi tự mãn? Làm sao để ta thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch? Ngày Phí Chiêu và Tống Tử Uyên thành hôn, ta sắp xếp mọi việc trong phủ đâu vào đấy. Đêm tân hôn, có người trèo qua cửa sổ vào phòng ta, ngón tay lướt qua đường nét gương mặt ta. Nàng thật sự có thể ngủ được sao? Một giọng nói bất lực vang lên, xen lẫn chút nghiến răng nghiến lợi. Ngài muốn ta làm gì? Khóc lóc, làm ầm ĩ, rồi tê, ư s, á, tê sao? Ta mở mắt, xoay người đối diện với huynh ấy, hỏi. Đã động phòng chưa? Phí Chiêu bực bội chọc nhẹ vào trán ta. Sao nàng có thể thốt ra những lời đó mà không chút cảm xúc? Ta và nàng còn chưa? Làm sao ta có thể với người khác? Huynh ấy nói, mặt bỗng đỏ ửng. Ta thở dài, không phải người khác. Tống tiểu thư là tứ hoàng phi của ngài, là chính thất của ngài. Nàng từng cứu mạng ta, là một nữ nhân rất tốt. Dù nàng có tốt ngàn lần vạn lần, trong lòng nàng cũng không có ta. Lòng ta khẽ trùng xuống, phải chăng huynh ấy đã biết điều gì? Ngài, Sao lại nói vậy? Cẩm Nhi, ta cũng từng được người khác yêu. Ta biết cảm giác thích một người là như thế nào. Ánh mắt nàng ấy nhìn ta chưa bao giờ có chút tình cảm. Ta thở phào, huynh ấy chắc hẳn chưa biết về thiếu niên trong rừng trúc. Nếu ngày nào kế hoạch thành công, ta sẽ dùng món nợ mạng mà thái tử thiếu ta để bảo vệ Tống Tử Uyên. Có lẽ nàng và thiếu niên đó vẫn còn cơ hội. Ta không thích nợ nần, nàng cứu ta một mạng, ta trả lại một mạng, như vậy là xong. Nàng ấy đã gả cho ngài, tức là người của ngài. Dù thế nào, ngài cũng không được bạc đãi nàng. Phí Chiêu nhíu mày, Cẩm Nhi, ngươi thật sự mong ta tốt với người khác đến vậy sao? Không phải, ta tin tưởng ngài, chỉ sợ ngài vì ta mà đắc tội Tống thừa tướng. Ngụy Biện, ngươi toàn nghĩ cho Tống Tử Uyên. Khi trước, ngươi liều mình cứu ta là vì Tống Tử Uyên. Sau đó, ta bảo ngươi về phủ với ta, ngươi nhất quyết phải đi tìm nàng ấy. Giờ nàng ấy đã gả vào đây, ngươi không những không ghen mà còn sợ ta đối xử tệ với nàng. Trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào về ta? Nàng ấy quan trọng hay ta quan trọng? Không phải, ngài, sao lại cư xử trẻ con thế? Nói đi, ngài quan trọng, lấy lệ, huynh ấy đang giận, kiểu giận khó dỗ. Phải làm sao đây? Ta chạm môi nhẹ lên má huynh ấy, khẽ nói. Không giống nhau, thưa tứ hoàng tử, nàng ấy là ân nhân cứu mạng, còn ngài là người ta thích. Đây là lần đầu tiên ta thốt ra chữ thích. Phí Chiêu ngẩn người, cơn giận trong phút chốc tan biến, mặt và cổ đều đỏ bừng. Ta dịch vào trong, chừa một chỗ trống trên giường. Ngài lên đây nghỉ một lát rồi hãy về. Mặt Phí Chiêu càng đỏ hơn, ngừng lại một chút, rồi khẽ. Và cẩn thận nằm xuống. Ta rúc vào lồng ngực ấm nóng, nghe nhịp tim dồn dập, khẽ vỗ ngực huynh ấy. Ngủ đi, người quan trọng nhất của ta. Phí Chiêu là người cực kỳ coi trọng lễ nghĩa, dù cảm động nhưng cũng không tùy tiện vượt qua giới hạn với ta. Sự kiềm chế của huynh ấy khiến ta thực sự bực bội. Huynh ấy làm kế hoạch của ta không thể tiến triển được. Phí Chiêu đưa tay vuốt tóc ta, khóe môi khẽ nhếch lên nơi ta không nhìn thấy. Trong giấc mơ, có người đặt một nụ hôn lên trán ta, nói một câu. Ta cũng thích ngươi, rồi huynh ấy đứng dậy, trèo ra ngoài cửa sổ, còn cẩn thận đóng lại cho ta. Ta mở mắt, nhìn khung cửa sổ mà nghĩ, nếu huynh ấy đã coi trọng lễ nghĩa như vậy, ta sẽ cho huynh ấy một lễ nghi thật trọn vẹn. Cách chương.